Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, gần như hủy diệt thế giới. Ngay tại Đông Dương cùng Cơ Vô Hà đầy cõi lòng chấn kinh thời điểm, một tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên. Ha ha, Thiên Ngoại Quy Khư lại khải, ta còn có thể đánh cược một lần. Theo cái này tiếng cười vang lên, một thân ảnh ngay tại ngoài trăm dặm phóng lên tận trời. Mang theo khí thế cường đại thẳng đến bầu trời vân đài. Thất Tinh Huyền Tôn, chấm ngoặc kép, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà hai mắt thít chặt. Đạo thân ảnh kia khí thế không có chút nào ẩn tàng. Chính là hàng thật giá thật Thất Tinh Huyền Tôn. Càng quan trọng hơn là bọn hắn đều có thể cảm nhận được người kia cuồng hỉ. Nhưng Đông Dương vẫn còn tại kia cuồng hỉ bên trong cảm nhận được một tia kiên quyết. Đông Dương hai người còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền thấy nơi xa cũng có từng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Mục tiêu chỉ có một cái. Chính là trên bầu trời tòa kia vân đài. Nhìn xem chung quanh lên không từng đạo lưu quang. Đông Dương cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tại thần trí của hắn phạm vi bên trong. Có khả năng phát giác được những thân ảnh kia. Lại là thuần một sắc huyền tôn. Cho dù mạnh yếu có khác, nhưng cũng không thiếu Thất Tinh Huyền Tôn, cao thủ tề xuất, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại thần vực bảy châu mặt khác sáu châu phía trên, cũng phát sinh chuyện giống vậy. Đồng dạng không trung vân đài, đồng dạng bốn câu chân ngôn, đồng dạng có từng đạo thân ảnh xuất hiện, thẳng đến vân đài mà đi. Đông Dương sau khi nghi hoặc, lập tức nhô ra một sợi thần thức tiến vào trường sinh giới. Hỏi thăm trước mắt hắn chuyện xảy ra. Trường sinh giới khí linh nghe xong Đông Dương giảng thuật, ung dung thở dài nói: vạn năm một lần Thiên Ngoại Quy Khư lại khải, lại không biết có bao nhiêu người chôn vùi trong đó. Tiền bối, ngày này bên ngoài Quy Khư là địa phương nào? Là một thế giới khác, một cái gần như hủy diệt thế giới. Đơn giản trả lời, lại làm cho Đông Dương sắc mặt đại biến. Một cái gần như hủy diệt thế giới. Thật là như thế nào một chỗ? Thiên Ngoại Quy Khư là lúc nào liền tồn tại? Không có ai biết. Dù sao là vạn năm mở ra một lần. Căn cứ truyền thuyết, Thiên Ngoại Quy Khư ban sơ thời điểm cũng không gọi cái tên này, mà là Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên bên trong tự thành một cái thế giới. Nơi đó cũng có nhân loại sinh tồn, có tay trói gà không chặt phàm nhân, cũng có phi thiên độn địa người tu hành. Có thần cảnh một chút, cũng có thần cảnh trở lên. Ban sơ thời điểm, thần vực người tu hành tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Nơi đó tình huống cùng thần vực cũng không quá lớn khác biệt. Hết thảy đều rất bình thường. Nhưng theo vạn năm mở ra một lần, lần lượt về sau, thần vực người tu hành liền phát hiện Thiên Ngoại Thiên thế giới ngay tại dần dần biến hóa. Nói đúng ra là dần dần bước về phía hủy diệt, đã từng hoàn chỉnh đại địa băng liệt. Sinh tồn chúng sinh chôn vùi, ngay ngắn trật tự thiên địa chi lực cũng càng ngày càng hỗn loạn. Phảng phất đã bước vào tận thế thời đại. Chính vì vậy, Thiên Ngoại Thiên chi danh cũng liền biến thành Thiên Ngoại Quy Khư. Không biết thế giới kia từ lúc nào liền sẽ triệt để chôn vùi. Bất quá, Thiên Ngoại Thiên mặc dù là từng bước vào hủy diệt. Nhưng cũng bởi vì như thế, nơi đó cũng xuất hiện rất nhiều kỳ chân dị vật. Thậm chí thần vực đều không tồn tại đồ vật, cho nên mỗi một lần Thiên Ngoại Quy Khư mở ra, đều sẽ có rất nhiều người mạo hiểm tiến vào, tìm kiếm cơ duyên của mình. Nhưng này dù sao cũng là một cái ở vào hủy diệt biên giới thế giới. Thiên tai khó nhiều vô số kể, không cẩn thận liền muốn táng thân trong đó. Mà lại, tiến vào Thiên Ngoại Quy Khư chỉ có thể là huyền tôn. Huyền tôn trở xuống không được. Trở lên cũng không được. Càng quan trọng hơn là tại Thiên Ngoại Quy Khư bên trong. Bất luận người nào không gian pháp khí đều không thể mở ra. Càng đừng nghĩ nhờ vào đó ẩn thân. Mà lại, Thiên Ngoại Quy Khư lối vào cũng không chỉ là Thiên Tuyền Châu cái này một cái. Mặt khác lục đại thần châu cũng sẽ đồng thời xuất hiện. Mặc dù chỉ có huyền tôn có thể bước vào. Nhưng mỗi một lần tiến vào người tu hành vẫn là nhiều vô số kể. Bởi vì không gian pháp khí không thể sử dụng, cho nên đi vào người tu hành, Cho dù có may mắn được đến cái gì kỳ chân dị bảo cũng chỉ có thể tùy thân mang theo. Cái này rất dễ dàng bị người khác phát hiện, cũng ra đoạt, cho nên ở trong đó nguy hiểm. Thứ nhất là thiên tai khó, các loại hiểm cảnh. Thứ hai chính là cái khác người tu hành. Còn có một điểm chính là bên trong khả năng còn có dân bản địa. Có thể tại tận thế bên trong sống đến bây giờ người. Hoặc là vận khí thật sự rất tốt. Hoặc là chính là thực lực phi phàm. Tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe xong trường sinh giới khí linh giảng thuật, Đông Dương trong lòng cũng là nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Nhất là không thể ở nơi đó vận dụng không gian pháp khí. Chẳng phải là nói muốn đi vào. Ngay cả tùy thân thường dùng binh khí đều muốn tùy thân mang theo. Trường sinh giới khí linh cười cười. Lại nói, người nếu là muốn đi, liền đem thường dùng đồ vật mang theo trong người. Mặc dù ngươi bây giờ chỉ là mộc chi đạo tiến vào huyền tôn, nhưng thực lực tổng hợp cũng không kém. Vào xem cũng tốt, dù sao cơ hội như vậy không nhiều. Thậm chí cả một đời chỉ có một cơ hội như vậy có thể nhìn thấy một cái sắp hủy diệt thế giới. Đông Dương khẽ dạ, nói thì nói như thế. Nhưng không gian pháp khí không thể vận dụng, ngược lại là có chút nỗi lo về sau. Ngươi là lo lắng Cơ Vô Hà. Không chỉ là nàng, tiến vào thiên ngoại thiên, hồng trần cư cùng trường sinh giới đều không thể mở ra. Nếu là có nguy hiểm, cũng chỉ có thể dựa vào mình. Nghe vậy, trường sinh giới khí linh cười cười. Ngươi vẫn là quá ỷ lại chúng ta. Cứ việc dọc theo con đường này, ngươi đã tận lực giảm bớt đối với chúng ta ỷ lại. Vẫn là trong lúc vô tình có loại này ỷ lại. Chẳng lẽ không có chúng ta, ngươi đối với mình liền không có lòng tin sao? Nghe nói như thế, Đông Dương lại thần sắc không thay đổi. Lắc đầu cười một tiếng. Nói, tiền bối, ta minh bạch ý của ngài. Ta cũng không lo lắng chính ta. Chỉ là lo lắng bọn hắn. Bây giờ có thể cùng đi với ngươi chỉ có Cơ Vô Hà, Lục Khỉ, Ám Linh Kiếp Y, Vân Ngạc, Tiểu Dực cùng Tiểu Kim. Tiểu Nha đang lúc bế quan lĩnh hội ngươi truyền thụ cho nàng nhân chi cấm. Sẽ không tùy ngươi tiến vào. Mà mấy người bọn hắn tất cả đều là huyền tôn. Lại không có một cái nào là loại lương thiện. Mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng đều có thể độc đương một phương. Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng an toàn đường lui, mới bằng lòng để bọn hắn mạo hiểm sao? Đông Dương cười khổ một tiếng. Được rồi, ta hỏi thăm một chút ý kiến của bọn hắn. Nếu là nguyện ý liền cùng đi với ta xem một chút đi. Nếu là không muốn liền lưu tại hồng trần cư cùng trường sinh giới bên trong cũng không sao. Đông Dương cái này sợi thần thức không có tán đi. Cũng đem Minh bên cạnh ao Vân Ngạc gọi tới. Đem tình huống nói rõ với nàng. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng nhô ra một sợi thần thức tiến vào hồng trần cư. Cũng đem việc này cùng đám người giảng thuật một lần. Bản nhân cũng đối Cơ Vô Hà giảng thuật trong đó lợi hại quan hệ. Nghe xong Đông Dương giảng thuật, Cơ Vô Hà cười ha ha. Ta là không có ý kiến. Có lẽ kia cái gọi là thiên ngoại quy khư bên trong rất nguy hiểm. Nhưng chúng ta cẩn thận một chút. Chắc hẳn cũng không sao. Ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng còn có thể bảo vệ tốt mình. Đột nhiên, lần lượt từng thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chính là Ám Linh Kiếp Y, Tiểu Dực, Tiểu Kim cùng Vân Ngạc. Ám Linh Kiếp Y vừa xuất hiện, liền cười duyên nói, khó được cơ hội như vậy, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Tiếng nói rơi, Ám Linh Kiếp Y thân thể liền hóa thành từng cây màu đen dây nhỏ, rơi trên người Đông Dương, nhanh chóng biến mất. Tiểu Dực hừ nhẹ một tiếng, linh hồn rời đi thiểm điện linh thạch, thân thể lập tức biến mất. Thiểm điện linh thạch giúp ta cất kỹ, ta trước giấu ở trên người của ngươi, miễn cho ngươi nói nhiều người làm người khác chú ý. Tiểu Dực linh thể rơi trên người Đông Dương, cũng bỗng nhiên biến mất. Đông Dương đem thiểm điện linh thạch thu vào trong lòng, lập tức lại lấy ra một cái giọt nước hình dạng mặt dây chuyền, đưa cho Vân Ngạc, nói, đây là một cái ẩn nấp tự thân khí tức pháp khí. Ngươi mang lên có thể ẩn tàng ngươi thi khí không bị người phát hiện. Vân Ngạc mỉm cười, cũng không nói gì thêm. tiếp nhận mặt dây chuyền liền theo tức đeo lên. Đông Dương lập tức xuất ra mình hai thanh kiếm, phân biệt dùng bao vải tốt, vác tại trên lưng. Cơ Vô Hà cũng xuất ra một thanh toàn thân màu đỏ, Phượng Hoàng chuôi kiếm trường kiếm, chính là nàng Hồng Trang kiếm, cũng dùng bao vải tốt, tiện tay mang theo. Vì để phòng vạn nhất, Đông Dương lại lấy ra mấy cái mình thường dùng vật phẩm tùy thân cất kỹ. Nếu không, tiến vào thiên ngoại thiên liền lấy không ra ngoài. Vân Ngạc, người có cần hay không binh khí? Vân Ngạc nghĩ nghĩ, nói, người có cung cấp thi khí thúc dục pháp khí sao? Vân Ngạc là cương thi chi thân, không tu đại đạo chi lực, mà kia cái gọi là đạo binh. Mặc dù tự mang khác biệt đại đạo chi lực, nhưng cần chính là chân nguyên thôi động, thi khí không thể dùng. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương âm thầm hỏi thăm Hồng Lăng. Thật đúng là tại phòng chữ địa mật trong kho phát hiện một kiện thi binh. Là một thanh cốt kiếm, giống như là người xương sống lưng chế thành. Chuôi kiếm phần đuôi là một cái mang song giác đầu lâu. Trên chuôi kiếm còn khắc lấy hai cái cổ truyện vô sinh. Khi Vân Ngạc nhìn thấy vô sinh kiếm, ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhỏ máu nhận chủ về sau, vô sinh trên thân kiếm tràn ngập thi khí lập tức thu liễm. Thân kiếm mềm nhũn, Vân Ngạc liền đem nó quấn ở bên hông, dùng áo ngoài che khuất, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đông Dương bốn người cũng cùng nhau mà động, hướng phía bầu trời vân đài nhanh chóng mà đi. Trên không trung vân đài, nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa. Đông Dương bốn người trọn vẹn bay một ngày một đêm, lần hai ngày mới đi đến phụ cận, lại phát hiện cái này bệ đá, chừng vạn trượng lớn nhỏ, bình bình chỉnh chỉnh, không có cái gì. Hiện tại, vạn trượng trên bệ đá, có từng cái người tu hành tản mát các nơi, có một mình thành hàng, có ba lượng thành đàn, có đang nhỏ giọng bàn luận, có trầm mặc không nói, có nhất tinh huyền tôn, cũng có thất tinh huyền tôn. Không phải trường hợp cá biệt, Đông Dương bốn người leo lên bệ đá, tại bệ đá biên giới tìm một vị trí, như vậy an tĩnh lại. Hồng Lang, tiến vào thiên ngoại thiên về sau, có phải hay không ta liền cùng ngươi đoạn mất hết thảy liên hệ? Đó cũng không phải, mặc dù tại thiên ngoại thiên không thể mở ra không gian pháp khí, nhưng bởi vì ngươi ta tâm thần tương liên, vẫn là có thể câu thông. Vậy là tốt rồi. Đông Dương lúc này mới thoáng an tâm. Hồng Lăng mặc dù chỉ là một cái khí linh, nhưng nàng dù sao kiến thức rộng rãi. Điểm này là mình không cách nào so sánh. Có thể cùng nàng câu thông, chỉ ít có thể giảm bớt mình một chút phiền toái. Nhàn rỗi nhàm chán, Tiểu Kim liền thấp giọng nói với Đông Dương. Lão đại, nghe bọn hắn nói đi theo ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Có phải thật vậy hay không? Nghe vậy, Đông Dương vẫn không nói gì. Cơ Vô Hà liền không nhịn được bật cười lên tiếng. Bởi vì như vậy, nàng cũng từ ám linh kiếp y cùng Tiểu Dực những này nhân khẩu bên trong biết được. Đừng nghe bọn họ nói bậy. Ngươi cùng điện hạ cũng không phải không hiểu rõ ta. Ta là gây chuyện thị phi người sao? Vân Ngạc làm như có thật gật đầu. Nói, đúng, ngươi không gây chuyện thị phi. Đều là phiền phức chủ động tìm tới ngươi. Đông Dương nghe lời này là lạ, thế nhưng không cách nào phản bác, ai bảo đây là sự thật đâu. Lần này tiến vào thiên ngoại thiên, bảy đại thần châu huyền tôn, đều sẽ có người tiến vào, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ. Chúng ta lần này thật sự phải khiêm tốn một chút. Tiểu Kim bĩu môi, nói, lo lắng cái gì, ta cùng điện hạ tốc độ đều rất nhanh, đánh không lại có thể chạy. Đối với cái này, Đông Dương cũng là không phủ nhận, Tiểu Kim tốc độ vốn là rất mạnh, mà Cơ Vô Hà có được phong tốc độ, cũng là lấy tốc độ tăng trưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.